Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Highgarden người thừa kế. 2/9. Ở vào bìa rừng quán trọ, tập kích cuối cùng lấy người đảo sắt toàn thắng mà kết thúc. Đối diện với mấy cái này là hung tàn, số lượng lại nhiều địch nhân. Quán trọ ở trong các lữ nhân hoàn toàn không phải là đối thủ. Thậm chí ngay cả chàng chiến đấu tiếp tục thời gian tựa hồ còn chưa đủ 10 phút đồng hồ. Ầm ĩ tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết vang dội liền cơ bản biến mất không còn. Lúc này bầu trời ánh nắng nồng đậm, lại như cũ vô pháp xua tan bắt đầu mùa đông sau rét lạnh. Cách đó không xa, một mảnh cành khô trong rừng cây lúc này bị cư dân quần đảo sắt treo hơn 10 cỗ. Lung lay bị thẩm vấn sau mà chết thảm thi thể, máu tươi hội tụ gót chân nhỏ xuống chảy xuôi mặt đất. Dung nhập xốp bùn đất ở trong hóa thành từng mảnh màu đỏ sậm chạch. Im ắng lên án lấy cái này tàn nhẫn thế giới. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người chết tại đương trường. Cứ việc cư dân quần đảo sắt ôm mục đích là tìm hiểu tin tức sau đó đem những người này tất cả đều giết chết. Nhưng khi sau khi chiến đấu kết thúc, làm cư dân quần đảo sắt đạt thành cơ bản mục đích về sau, như cũ có hai cái người sống bị đè ép đưa đến cầm đầu một vị ngồi tại quán trọ trên ghế tóc đen. Người đảo sắt thủ lĩnh trước mặt, đây là một lớn một nhỏ hai người. Lớn vị kia là một cái toàn thân vết thương chồng chất, nhưng lại như cũ tràn ngập phẫn nộ thần sắc, nam nhân. Nhỏ thì là một cái xem ra thành thành thật thật lôi thôi hài tử. Nữ nhân này giết chúng ta 6-7 hảo thủ. Aaron đầu lĩnh, ta cho rằng nàng thân phận không đơn giản. Một vị tóc hoa dâm lão người đảo sắt vừa nói vừa đạp một cước cái kia bị trói gô lấy tóc bạc nam nhân. Đối phương đáp lại uy hiếp ánh mắt, kết quả bởi vậy lại chịu một bàn tay. Lại không đơn giản, nàng cũng chỉ là nữ nhân, được xưng là Aaron đầu lĩnh tóc đen người đảo sắt có một cái hết sức rõ ràng mũi ưng. Trong mắt màu đen nhiều hứng thú quét một vòng quỳ trên mặt đất tù binh một chút. Bất quá tư sắc cũng là còn có thể. Nàng giết chúng ta rất nhiều người. Bên cạnh có một vị đầu chọc người đảo sắt nhếch miệng cười một tiếng. Đem nàng giao cho ta, Aaron, ta sẽ thật tốt thẩm vấn nàng. Đây là tù binh của ta. Sau khi nghe cái kia lão người đảo sắt không vui nhìn đầu chọc một chút, rước lấy đối phương gắt một cái. Ta thế nhưng là vì tốt cho ngươi. Ho lớt, ngươi quá già, loại nữ nhân này ngươi có thể thuần phục không được. Ta tin tưởng Hollert đã đem nàng hiến cho ta. Dẫn đầu Aaron liếc đầu chọc một chút. Cho nên cái này thẩm vấn nha, hay là ta tự mình đến làm tốt. Sau khi nói xong lời này, hắn liền không để ý tới cái này người đảo sát biểu tình gì, ánh mắt nhìn về phía nữ tù binh bên cạnh cái kia lôi thôi nam hài. Chuyện này là sao nữa? Chúng ta đi chuồng ngựa kiểm tra thớt ngựa thời điểm phát hiện hắn đang chuẩn bị leo tường. Chạy, một cái trung niên người đảo sắt hồi đáp. Hậu viện còn có chúng ta hai cái huynh đệ bị cắt yết hầu, nhưng không tìm được hung thủ. Cho nên ngươi hoài nghi là tiểu tử này làm. Một bên không có cam lòng đầu chọc người đảo sắt nghe vậy trào phúng mà nói. Cái này thật là hiếm có. Hai cái hảo thủ bị một cọng lông còn không có dài đủ tiểu hài giải quyết. Không biết còn tưởng rằng chúng ta con của đảo sắt đều là một đám đồ bỏ đi. Ngậm miệng, mau đơ, chính là bởi vì không tìm được hung thủ, cho nên ta mới đem đứa nhỏ này đưa đến chỗ này tới. Trung niên người đảo sắt trừng mắt ngược đầu, chọc một chút, sau đó cúi đầu nhìn về phía tóc đen nam hài. Mà lại ta hoài nghi thân phận của hắn cũng không đơn giản. Các người nhìn hắn tay cùng cổ, bình thường nông gia hài tử cũng sẽ không có hắn như thế non. Lời này để cầm đầu tóc đen người đảo sắt ánh mắt từ nữ tù binh trước ngực trái phải thoát ly, ngược lại nhìn về phía nam hài. chung quanh hơn 20 cái hoặc ngồi trên bàn, hoặc dứt khoát đứng người đảo sắt cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía cái kia cúi đầu lôi thôi. Tiểu tử, đối với cái này tựa hồ bởi vậy giật nảy mình. Thế là dùng một loại rất thanh âm yếu ớt mở miệng nói. Ta không biết hai người kia là thế nào chết. Ta chạy đến cái kia thời điểm bọn hắn liền đã chết rồi. Không quan hệ với ta. Lời này cũng không có gây nên cư dân quần đảo sắt hoài nghi. Dù sao nam hài thoạt nhìn cũng chỉ 6-7 tuổi. Mà loại đến tuổi này coi như tại dân phong hung hãn quần đảo sắt bên trong cũng vẫn như cũ là chơi. Bùn phần, muốn như vậy dứt khoát lưu loát giết chết hai cái người đảo sắt hào thủ căn bản chuyện không thể nào. Như vậy, ngươi là ai đâu? Hai tử, gọi là Aaron người đảo sắt thủ lĩnh nhiều hứng thú hỏi. Ngươi đến từ đâu? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nói thực ra nói, có lẽ biết sau chúng ta sẽ bỏ qua ngươi cũng khó nói. Nam Hải nghe vậy đứng há mồm, nhưng không đợi hắn nói chuyện, liền có người thay hắn trả lời vấn đề này. Hắn là các ngươi Ba Lông Đại Vương muốn người. Quỳ ở một bên cao lớn nữ tù binh đột nhiên nói. Có người thuê ta bắt cóc hắn. Sau đó mang đến quần đảo sắt đem hắn giao cho các ngươi Ba Lông Đại Vương. Lời này để nguyên bản không lắm để ý một đám người đảo sắt nhao nhao sững sờ. Liếc mắt nhìn nhau về sau. Tất cả đều nhìn về phía cầm đầu vị kia tóc đen Aaron. Đối phương lúc này thì nhíu mày nhìn nam hài một chút. Lại nhìn về phía nữ tù binh. Huynh trưởng ta cũng không có nói qua chuyện này. Thuê người bắt cóc một đứa bé. Hắn vừa nói vừa híp híp mắt. Mà lại thuê hay là một cái nhìn thấy chúng ta sau trực tiếp đánh nữ nhân. Ngươi nói một chút. Ngươi nếu là thật bị chúng ta thuê. Vì thập nhóm không nói. Ngươi người không cho ta cơ hội nói. Nữ nhân phản bác. Ta không phản kháng. Chẳng lẽ chờ chịu làm thịt sao? Dạng này a. Đối phương chợt nhẹ gật đầu. Có lẽ đang tra hỏi hoàn tất về sau, ta sẽ trước cắt ngươi đầu lưỡi, sau đó đem ngươi đưa đến huynh trưởng ta nơi đó đi hỏi một chút tình huống cặn kẽ. Không chừng hắn sẽ hạnh phúc chân chính thẩm vấn ngươi một lần. Lời này để tóc bạc nữ nhân sắc mặt, nháy mắt đỏ lên, nhưng nàng cũng không có đối với cái này nói thêm cái gì, mà là cắn răng nói, cũng không phải là Ba Lông bản nhân thuê ta. Mà là những người khác. Như vậy, cái này những người khác là ai đâu? Đối phương nhíu mày hỏi. Ta không biết là ai, nhưng khẳng định là các ngươi quần đảo sắt bằng hữu. Bạn của quần đảo sắt cũng sẽ không thuê một nữ nhân đến xử lý loại sự tình này. Có đôi khi, thân phận nữ nhân so nam nhân muốn thuận tiện nhiều lắm. Cầm đầu người đảo sắt nghe vậy còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng một bên đầu chọc người đảo sắt lại không kiên nhẫn xen vào nói. Đừng có rông dài, người đã nói chúng ta Ba Lông Đại Vương muốn tiểu tử này. Như vậy hắn là ai? Randall Tali trưởng tử, xứ Rick Tali gia tộc người thừa kế. Nữ nhân không chút do dự nói. Phụ thân hắn trước mắt đang cùng các ngươi đánh trận. Ta nghĩ cái này tù binh trọng yếu bao nhiêu các ngươi hẳn là có thể hiểu rõ. Lời này rơi xuống, một bên cúi đầu nam hài sắc mặt biến phải có chút cổ quái. Chung quanh cư dân quần đảo sắt thì sững sờ tràn ngập mờ mịt. Chỉ có cầm đầu Aaron híp híp mắt. Theo ta được biết, Randall Tali chỉ có một cái 1 tuổi nhiều nhi tử. Hắn khi nào đụng tới cái như thế lớn trưởng tử. Lời này để bị bắt nữ nhân biểu lộ sững sờ. Chung quanh cư dân quần đảo sắt cũng từng tái đem không có hảo ý ánh mắt nhìn về phía nàng. Cái kia đè ép nữ nhân lão người đảo sắt càng là một cước đem tù binh đạp lăn trên mặt đất. Căm tức mắng, thích nói láo kỹ nữ, đến bây giờ còn không thành thật, nhìn chúng ta đợi chút nữa làm sao nấu ăn ngươi. Ta nói chính là thật, có lẽ các ngươi nhớ lầm, cái này... Bị đạp người trong cuộc không có lo lắng phẫn nộ. Mờ mịt sững sờ một lát sau. Nhưng cũng có chút tỉnh táo lại. thế là bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Nam Hải. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Ta, Nam Hải nghe vậy do dự một chút, sau đó đối mặt người chung quanh nhìn chăm chú, nhỏ giọng lộp bộp nói, ta gọi Willis, Willis Tayo, High Garden người thừa kế. Lời nói rơi xuống, một đám người đảo sắt nhau nhau khẽ giật mình, lập tức nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ